Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2316, chương 2317, lệnh đuổi khách. Diệp Trần híp mắt, bình tĩnh đánh giá Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh. Kỳ thực ngay tại vừa rồi, Diệp Trần là rất muốn đem hắn cùng Thải Y sự tình nói ra. Cũng thuận đường hướng Hoàng Linh nhị công Khương Huy Anh hỏi thăm Thải Y hạ lạc. Đây chính là Diệp thật có thể trong thời gian ngắn nhất biết được Thải Y hạ lạc cùng hiện trạng. Thời cơ, Diệp Trần đơn giản tâm như miêu trào. Cảm giác kia, tựa như là trước mặt có một tầng giấy cửa sổ. Chỉ cần xuyên phá, liền có khả năng nhìn thấy Thải Y. Thế nhưng là, Diệp Trần cứ thế mà lại nhịn xuống loại này xuyên phá giấy cửa sổ xúc động. Giang hồ nhiều năm như vậy, Diệp Trần cũng không phải toi công lăn lộn, đã sớm trở nên già dặn vô cùng. Ngươi tìm người kia làm cái gì? Diệp Trần bình tĩnh vô cùng hướng về phía Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh hỏi. Cái kia ta Hoàng Linh nhất tộc tộc người ở nơi nào? Kêu cái gì? Lại hoặc là ngươi là ở nơi nào gặp được ta Hoàng Linh tộc nhân? Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh không trả lời mà hỏi lại. Chỉ cần ngươi trả lời bản cung những vấn đề này, như vậy bản cung cái kia hứa hẹn liền vĩnh viễn hữu hạn. Bình thường phạm vi bên trong, không vi phạm bản cung lập trường, tại bản cung phạm vi năng lực bên trong một cái hứa hẹn. Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh lần nữa cường điệu. Diệp Trần nhưng không có lên tiếng, chỉ là vẻ mặt thành thật nhìn lấy Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh. Này thái độ đơn giản mà kiên định, chính là muốn Khương Huy Anh trả lời trước hắn vấn đề. Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh nao nao, lập tức liền minh bạch Diệp Trần ý tứ. Ngươi yên tâm, ta không có thương hại ngươi cái kia ân nhân ý tứ. Ngươi biết, ta Hoàng Linh nhất tộc huyết mạch, so với Hoa Linh nhất tộc huyết mạch, còn ít ỏi hơn, mỗi một cái Hoàng Linh nhân tộc, đều là tộc ta vô cùng quý giá tài phú. Cho nên, những năm gần đây, tộc ta một mực đang tìm kiếm thất lạc hoặc là thất lạc bên ngoài Hoàng Linh tộc nhân. Một khi phát hiện, liền sẽ tiếp dẫn bọn họ trở về tộc địa, trở về gia hương. Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh cho ra lý do. Lại đang lúc bất quá, căn bản chọn không ra bất kỳ một cái mau bệnh, tiếp dẫn chính mình tộc nhân về quê nhà. Lý do này, không có tâm bệnh a. Thế nhưng là Diệp Trần ánh mắt vào lúc này lại nhiều mấy phần hoài nghi. Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh không có trả lời bất kỳ tật xấu gì. Nhưng là nàng biểu hiện lại có mau bệnh. Ngay tại vừa rồi, cũng chính là Diệp Trần hỏi Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh vấn đề này thời điểm. Diệp Trần đã lặng yên không một tiếng động đem nguyên linh thần niệm chìm vào kim hệ đạo cung. Phát động rất sớm đã học hội một cái hạng thần thông bí thuật kiếm tâm thông minh. Cái này thần thông bí thuật chỉ là thuần phụ trợ thần thông bí thuật, căn bản không có bất kỳ cái gì công kích lực lượng, cho nên cũng không có bất kỳ cái gì lực lượng ba động, nhưng lại làm cho Diệp Trần tiến vào một loại cực hạn thấy rõ nhập vi trạng thái, có thể phát giác được xung quanh bất kỳ một cái nào nhỏ bé biến hóa. Ngay tại Khương Huy Anh trả lời Diệp Trần vấn đề thời điểm, vị này Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh ánh mắt có như vậy trong tích tắc cực kỳ nhỏ lấp lóe, loại này cực kỳ nhỏ lấp lóe, dưới tình huống bình thường, cơ không người có thể phát giác, nhưng là Diệp Trần tại kiếm tâm thông minh trạng thái dưới, lại có thể cảm ứng được, mà dưới tình huống bình thường, liền người có thể mà nói, loại ánh mắt này cực kỳ nhỏ lấp lóe về sau nói ra lời nói, coi như không là nói dối, cũng sẽ không hoàn toàn là nói thật. Nói cách khác, cái này Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh vừa rồi nói cũng không hoàn toàn là nói thật, mà chính là có chỗ giấu giếm. Trong chớp mắt, Diệp Trần liền làm ra quyết định. Hai công chúa điện hạ, năm đó ta đã từng đã đáp ứng vị kia ân nhân, đến chết cũng sẽ không tiết lộ ra thân phận của hắn. Diệp Chân làm tìm cớ, dù sao Thải Y Hạn Lạc đã dần dần sáng tỏ, Diệp Chân cũng không kém cái này một ngày hai ngày, nhưng là Diệp Chân cũng tuyệt đối không nguyện ý hắn tìm kiếm cho Thải Y mang đến bất luận cái gì khả năng phiền phức cùng ngoài ý muốn. Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh trên gương mặt xinh đẹp hiển hiện vẻ kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới, Diệp Chân vậy mà cự tuyệt nàng. Cự tuyệt như thế dứt khoát. Diệp Nguyên Soái, bản cung có thể cam đoan, thật đối ngươi ân nhân không có ác ý gì. Tương phản, tìm tới ngươi ân nhân, cũng đem hắn tiếp dẫn về quê nhà tổ địa. Đối ngươi ân nhân mà nói, chỉ có lợi ích khổng lồ, không có bất kỳ cái gì chỗ xấu, thậm chí có thể trên diện rộng kéo dài ngươi ân nhân thọ nguyên. Nam tử Hán đại trượng phu, nhất ngôn cửu đỉnh. Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh còn muốn lại khuyên, lại bị Diệp Chân nhất câu nói cho triệt để phá hỏng. Khí Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh lồng ngực đều kịch liệt chập trùng đứng lên. Hai công chúa điện hạ cũng không tệ lắm, không phải là thật sự cho rằng ta Huyết Hà quân thành không ai có thể giữ lại được đâu. Diệp Chân đột nhiên liền hạ lệnh trục khách, khiến cho Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh đôi mắt đẹp bỗng nhiên trừng lớn lớn. Lần thứ nhất, cái này còn là lần đầu tiên có người khi đối mặt nàng hạ lệnh trục khách. Diệp Nguyên Soái, ngươi có thể tới chúng ta Hoàng Linh nhất tộc ngũ sắc nguyên linh hồn quang tập kích bảo bối hoặc là bí pháp, có phải hay không cũng đến từ người kia? Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh có chút chưa từ bỏ ý định. Thế nhưng là, Diệp Chân lại đã không có nửa phần cùng với nàng mở miệng nói chuyện ý tứ. Trực tiếp giơ lên trong tay huyết sắc báo động phù, làm bộ muốn bóp. Rất nhiều Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh, nếu ngươi không đi, Diệp Chân liền bóp nát này huyết sắc báo động phù ý nghĩ. Diệp Chân kiên quyết, không giống như là giả mạo, xâm nhập Huyết Hà quân thành nội bộ. Cho dù là tinh thông ngũ sắc nguyên linh thần thông bí thuật Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh cũng không dám khinh thường. Đại Chu tổ thần điện bên trong tuyệt đối có thể lưu nàng lại lực lượng, bằng không năm đó Hoàng Linh nhất tộc cũng sẽ không rút khỏi Hồng Hoang đại lục. Diệp Nguyên Soái, ngươi nhất định sẽ nói. Oán hận dậm chân một cái, cực kỳ nhỏ ngũ thải quang hoa đột ngột mà lộ ra lên. Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh liền lặng yên không một tiếng động biến mất. Giờ phút này, Diệp Chân khuôn mặt đã mang hơn mấy phần ngưng trọng. Từ trình độ nào đó mà nói, Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh càng nghĩ từ Diệp Chân miệng bên trong biết tin tức này, vậy liền đại biểu cho càng khả năng có vấn đề. Giờ phút này, Diệp Chân đã hơi có chút lo lắng Thải Y tình cảnh. Dù sao, Hoàng Linh nhất tộc thất lạc bên ngoài tộc nhân cũng không phải là một cái phi thường nhỏ xác suất sự kiện. Cái này Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh ra sức như vậy, bất chấp nguy hiểm tự mình chui vào Huyết Hà quân thành đại doanh hướng Diệp Chân nghe ngóng việc này, thậm chí không tiếc ưng thuận hứa hẹn, đến cùng là vì cái gì? Hoặc là nói muốn làm gì? Mấy hơi về sau, Diệp Chân dùng sức lắc lắc đầu, đem đối Thải Y lo lắng cùng đủ loại suy đoán toàn bộ ép đến đáy lòng. Hít sâu một hơi, trong đôi mắt đột ngột địa bộc phát ra dọa người quang hoa. Hiện tại, đối với Diệp Chân mà nói, lớn nhất chuyện trọng yếu là như thế nào định ra một cái phù hợp chiến lược. Tại hoàn thành nhân ma chiến trường đại đô đốc phủ quân lệnh tình huống dưới, đem càng nhiều Bắc Hải Thiên Lãng quân các huynh đệ còn sống mang về Bắc Hải quận. Quân lệnh trong là đã khắc lên đường, gấp viện binh Huyết Quang cứ điểm. Như vậy tiếp cận một canh giờ thời gian chuẩn bị đã là cực hạn, nhưng coi như thế, mấy chục vạn đại quân xuất động, dù là trước đó sớm đã là lâm chiến trạng thái, cũng không bình thường vội vàng. Sau một canh giờ, Diệp Chân Bắc Hải Thiên Lãng quân cùng Hạ Kỳ Bắc Bộ chiến khu đệ nhất quân đoàn. Đồng thời xuất phát 68 chiếc soái cấp thiên linh thuyền từ Huyết Hà cứ điểm đằng không mà lên, bởi vì là gấp viện binh, lại thêm là trước kia Diệp Chân cùng Hạ Kỳ đưa ra bổ sung quân giới cùng chiến đấu vật tư yêu cầu. Chi này gấp viện binh Huyết Quang cứ điểm đại quân sử dụng thiên linh thuyền, toàn bộ bị đổi thành soái cấp thiên linh thuyền, một là có thể giảm bớt đội ngũ quy mô, hai là tốc độ rất nhanh, có thể tới đồng dạng đạo cảnh cường giả truy kích cùng tập kích. Tại đạo này gần như đưa giống như chết mệnh lệnh trước mặt. Huyết Hà quân thành quan hậu cần, mi đầu đều không nhăn, liền cho hai quân đổi phát mười mấy chiếc soái cấp thiên linh thuyền. Lúc này, tại Diệp Chân chỉ huy dưới, hai quân 68 chiếc soái cấp thiên linh thuyền lấy đều đạn nhanh bay về phía Huyết Hà quân thành bắc phương. Tiếp vào đầu này quân lệnh về sau, Diệp Chân làm ra đầu thứ nhất bố trí, liền là đi gặp Bắc Bộ chiến khu đệ nhất quân đoàn trưởng Hạ Kỳ một mặt. Phân làm theo lực yếu, hợp tác lực mạnh, loại này nhìn như là chịu chết một dạng gấp viện binh Huyết Quang cứ điểm hành động bên trong. Muốn nhượng nhiều người hơn sống sót, thậm chí là hoàn thành quân lệnh, chỉ có hai nhà hợp binh một chỗ, tiếp nhận thống nhất điều hành mệnh lệnh mới có thể đạt thành. Đối với chuyện này, Hạ Kỳ không bình thường sáng suốt vô điều kiện đáp ứng Diệp Chân yêu cầu. Đây cũng là hắn cầu còn không được thời cơ, cũng là bọn hắn Bắc Hải Thiên Lãng quân cùng Bắc Bộ chiến khu đệ nhất quân đoàn hai quân đường sống. Duy nhất, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.